Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 297, săn giết yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng sau, Vương Trường Phong đám người trở lại Vương Gia Bảo, đem sự tình đi qua nói một lần. Quá tốt rồi, đại ca tộc bên trong đang cần phương diện này nhân tài, bất quá cẩn thận lý do, muốn đem bọn hắn hai ông cháu tách ra, phái người chặt chẽ coi chừng, để tránh bị bọn hắn lén đi ra ngoài. Vương Gia đào vài cái hồ nước, xúc dưỡng linh ngư linh hoa, bất quá không có gì hiệu quả, đầu nhập mầm non cơ hồ tử quang, ngẫu nhiên có một ít lớn lên, cũng không có nhiều thịt, căn bản không thể lấy ra nuôi nấng linh cầm. Tốt tại tộc bên trong linh cầm số lượng cũng không nhiều, tạm thời không vội thiếu linh ngư linh hoa. Tề Vân Dân cùng Tề San San am hiểu thuần dưỡng linh thú linh ngư, vừa vặn có thể giúp Vương gia thuần dưỡng linh ngư linh thú. Hắn không phải nói có nhị giai linh bảng a, nhường hắn tiến đến, nhìn xem con kia nhị giai linh bảng. Rất nhanh, Tề Vân Dân cùng Tề San San tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh đám người trước mặt. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đám người, Tề Vân Dân trong lòng giật mình, cái này Vương gia lại có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Lão hủ Tề Vân Dân, Tề San San, bái kiến chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng từ Tề Vân Dân hai ông cháu trên thân lướt qua, mở miệng phân phó nói. Ngươi không phải có nhị giai linh bảng a, lấy ra chúng ta nhìn một chút. Tề Vân Dân nhìn về phía Vương Trường Phong, Vương Trường Phong ném cho hắn một cái linh thú đại. Tề Vân Dân vỗ linh thú đại, một đạo lam quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một cái gần trượng lớn nhỏ lam sắc con trai lớn hiển hình bán nguyệt. Cái này nhị giai nguyệt nha bảng là chúng ta Tề gia thuần dưỡng nhiều năm linh bảng, tại nạn châu chấu bên trong tránh thoát một kiếp, chỉ có lão hồ cùng tôn nữ mới hiểu được thuần dưỡng, đổi thành người khác tuy nói không bị chết đi, muốn linh bảng dựng dục ra tốt nhất ngọc trai, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tề Vân Dân biết rõ, mình hai ông cháu tính mệnh ngay tại ở bọn hắn hội thuần dưỡng linh thú linh ngư, nếu là mất đi giá trị lợi dụng cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này nhị giai linh bảng bao lâu có thể dựng dục ra một viên ngọc trai? Linh bảng đối nhau tồn hoàn cảnh có cái gì đặc thù yêu cầu a? Tề Vân Dân cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra. Cái này khó mà nói, nhìn chăn nuôi giả cấp linh bảng nuôi nấng cái gì, còn có nuôi nấng số lượng, nếu như đại lượng cho ăn huyết thực, trên lý luận, linh bảng 3-4 tháng liền có thể thai nghén một viên nhị giai ngọc trai, bất quá chất lượng cũng không khá hơn chút nào, ngọc trai phẩm chất quyết định bởi tại đồ ăn chất lượng số lượng, cùng thời gian còn có quan hệ rất lớn, điểm này cùng luyện khí luyện đan không sai biệt lắm, chậm công ra việc tinh tế. Quảng cáo, về sau ngươi liền giúp chúng ta thuần dưỡng linh bảng linh ngư linh thú đi. Làm rất tốt, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, đừng nghĩ đến chạy trốn, một khi bị phát hiện kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Tề San San một chút do dự, tinh mâu bên trong lướt qua một vòng vẻ kiên định, nàng tiến lên một bước nghiêm mặt nói. Chúng ta đồng ý giúp đỡ, bất quá các ngươi muốn giúp chúng ta Tề gia báo diệt tộc mối thù. Cùng chúng ta nói điều kiện, ngươi có tư cách gì? Vương Trường Phong đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập túc sát chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta Tề gia thế hệ buôn bán linh ngư linh bảng, chúng ta nếu là trợ giúp chư vị tiền bối thuần dưỡng linh ngư linh bảng, có thể sáng tạo rất nhiều lợi nhuận. Ta biết ta cùng gia gia đời này chỉ sợ đi không ra nơi này, ta chỉ hy vọng có thể cho chúng ta Tề gia chết đi tộc nhân báo thù, đương nhiên, là tại điều kiện cho phép tình huống dưới, yêu cầu này cũng không quá phận đi. Tề San San kiên trì nói, nàng biết mình không có nói giá thẻ đánh bạc, bất quá nàng vẫn là nghĩ thử một lần. Ngươi trước hào hào làm việc để chúng ta nhìn thấy các ngươi thành ý, chúng ta suy nghĩ thêm việc này. Tề San San còn muốn nói chút gì, lại bị Tề Vân Dân che miệng lại. Tề Vân Dân cười theo nói ra, vâng vâng vâng, chúng ta nhất định hào hào làm việc, nhất định sẽ không cô phụ chư vị tiền bối tín nhiệm. Như thế tốt nhất, Thanh Trạch dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, tách ra coi chừng, vô luận bọn hắn đi đâu, nhất định phải có nhân trông coi, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Là, 21 thúc công, Vương Thanh Trạch lên tiếng, đem Tề Vân Dân hai ông cháu mang theo xuống dưới. Ngoại trừ cái này việc sự, sở quốc tạm thời không thể đi, nói không chừng lý ra ngay tại truy nã hung thủ Trường Phong, các ngươi trung thực ở tại tộc bên trong tu luyện đi. Trường Hào, người tiến về Hồng Diệp Lĩnh, phụ trách coi chừng nơi đó linh điền. Vương Minh Giang chậm rãi nói. Vương Trường Phong trầm ngâm một lát nói ra. 21 thúc, sở quốc ta là tạm thời sẽ không đi, bất quá ta vây ở trúc cơ 3 tầng nhiều năm, ta nghĩ đi săn giết yêu thú, đến một lần kiếm chút linh thạch, hai là nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Ta nhìn tộc bên trong điển tịch nói là sinh tử chém giết có trợ giúp đột phá bình cảnh. Ta cũng muốn đi, cả ngày ở lại nhà thật không có ý tứ, ta có thể nếm thử bố trí nhị giai trận pháp, không có chiến sự ta chỉ có thể dạng này luyện tập. Vương Trường Nguyệt có phần kích động, ta cũng nghĩ đi, đại bá, mang ta lên đi. Vương Thanh Sơn lên tiếng phụ họa nói, Vương Trường Sinh cười cười, nói ra, Đại ca đã là chốc cơ 3 tầng, bộ môn bất quá là chốc cơ nhất tầng, thực lực quá yếu như vậy đi. Ta cùng các ngươi cùng đi, thập bát đệ đến trông coi Hồng Diệp lĩnh, Như Yên giữ nhà, 21 thúc vất vả lâu như vậy, cũng nên bế quan tu luyện, chuyện trong nhà giao cho Như Yên cùng Thanh Kỳ xử lý đi. Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư, sẽ chỉ bày trận, kinh nghiệm thực chiến rất ít, Vương Thanh Sơn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bất quá hắn chỉ là chốc cơ nhất tầng, Vương Trường Phong nếu như mang lên bọn hắn, chính là mang lên lưỡng cái vướng víu, Vương Trường Sinh tùy hành, sẽ an toàn một chút, hắn cũng cần tìm kiếm nhị giai thượng phẩm yêu thú, không có nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, hắn không có cách nào luyện chế ra nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Đúng vậy a, 21 thúc ngài vì gia tộc vất vả lâu như vậy, ngài an tâm tu luyện đi. Ta cùng Thanh Kỳ giữ nhà, Vương Minh Giang nghĩ nghĩ, đáp ứng. Đối với cái này, những người khác không có ý kiến. Giao phó xong trên tay sự tình, Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn bốn người liền rời đi Vương Gia Bảo thẳng đến Bạch Long Cốc mà đi. Bạch Long Cốc hiện tại là Ngụy Quốc lưỡng tòa cỡ lớn phường thị một trong, mặt khác một tòa cỡ lớn phường thị là Thanh Nguyệt phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào chốc cơ lục tầng về sau, Vương Trường Sinh pháp lực càng phát thâm hậu, khô sử phi hành pháp khí đi đường đều nhanh không ít. Quảng cáo, hơn nửa tháng về sau, bọn hắn chạy tới Bạch Long Cốc. Bạch Long Cốc vẫn là hết sức phồn hoa, trên đường phố dòng người cuồn cuộn. Vương gia tại Bạch Long Cốc mở một nhà tiểu lâu, trước mắt từ Vương Trường Huy quản lý. Vương Trường Huy chủ yếu phụ trách quản lý quán rượu, không rõ ràng yêu thú tập tính. Vương Trường Nguyệt chạy mấy nhà đại cửa hàng, mua một nhóm bày trận vật liệu. Bốn người bọn họ tại quán rượu nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn ly khai Bạch Long Cốc hướng phía sơn mạch chỗ sâu chạy đi. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh bốn người xuất hiện tại một mảnh đất trống trải thượng, song đồng tử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai. Những năm này, Vương Trường Sinh không ít cấp song đồng tử cho ăn linh vật, ăn vào đại lượng linh vật về sau, song đồng tử đã là nhị giai trung phẩm, thân thể lại mập một vòng, tròn vo. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh nhạt quả, đút cho song đồng tử. Song đồng tử thuần thục rất nhanh liền ăn hết thanh sắc quả, từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, nhẹ người mấy lần, hướng phía nơi xa phóng đi tốc độ cực nhanh. Đi, chúng ta cùng thượng, song đồng tử nhất định có thể tìm tới linh dược, hy vọng có thể tìm tới nhị giai linh thú. Bốn người bọn họ vội vàng cùng thượng, cũng không lâu lắm, bốn người tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Cách chương.